Chương 322, chìa khóa. Nạ dù tổ trầm mặc, túi đầu, cũng không nói lời nào. Chỉ nghe đại tiên nhân tiếp tục nói rằng, ngươi không nên kỳ quái, trước đây Mỹ nạ tổ đem cửu vị phong ấn đến trên người ngươi thời điểm. Cũng không phải là chỉ cần chỉ vì bảo hộ làng, trọng yếu hơn chính là, hắn cũng muốn tiễn ngươi một hồi đại cơ duyên A, mặc dù nói làm như cửu vị gì nụ gì kỳ là một chuyện rất thống khổ, thế nhưng cửu vị cũng giống như một bảo tàng giống nhau, nếu là đi mở mang lời nói sẽ tóe ra vô hạn khả năng. Mà ta ở trong dự ngôn cũng nhìn thấy, nắm giữ cửu vĩ lực lượng ngươi. Cho nên nói cái này chìa khóa nếu là giao ở trong tay ngươi về sau. Ở ngươi muốn chân tránh đi nếm thử trở thành một cái chân chính gì nụ gì kỳ thời điểm, cái này phong ấn chìa khóa lại trợ giúp ngươi cởi ra cửu vĩ phong ấn. Nghe xong đại tiên nhân nói như vậy, nạ rủ tô ngẩng đầu lên, hướng về đại tiên nhân nói rằng, cái này một cái phong ấn thuật thức với ta mà nói đã vô dụng, mà ta cũng thấy qua phụ thân ta. Cóc dần nói rằng, Làm sao có thể có người trực tiếp cởi ra hạc kẻ no phần xỉ kỳ thức phong ấn. Nạ rủ tổ nhìn Cóc dần nói rằng, đu nở dê vờ ơ y à, là thật, trong thân thể ta con kia nguyên bản cửu vi đã bị diệp tru, cũng ngay tại lúc này đệ lục hổ cả giết chết, vẹn vẹn đem lực lượng của nó giữ lại, phong ấn tại trên người của ta. Bởi vì cổ lực lượng kia là chết, không chỉ có ta không có cách nào sử dụng, ngay cả diệp tru mình cũng không có cách nào. Ta cũng đang nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân. Ta mới biết thì ra phong ấn tại trên người ta cửu vĩ cũng vẻn vẹn chỉ là một bộ phận mà thôi. Một phần khác cửu vĩ phong ấn tại trên người của phụ thân ta, kỳ thực khi đó ta liền đã có tiếp nhận cửu vĩ tâm lý cha nở dê tha y, nhưng là không nghĩ tới cha ta trong thân thể bộ phận kia cửu vĩ so với trong thân thể ta bộ phận kia vào chỗ càng thêm bạo lực. Khi đó ta mới biết được, thì ra phụ thân lúc đó chỉ là đem âm bộ phận kia, liền vì phân tâm ở tại trên người của ta. Dương bộ phận kia tu vi đã theo phụ thân cùng nhau chôn sâu dưới lòng đất. Nói đến đây nạ rủ tổ tâm tình một hồi hạ. Cóc dần nói rằng, làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy, hơn nữa nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng không phải chết đã lâu sao, còn làm sao có thể sống lại cùng ngươi đối thoại, nói cho ngươi biết trước đây chân tướng của sự thật đâu. Nạ rủ tổ nói rằng, đây chính là đệ lục hổ ca đại nhân cường đại A, hắn sử dụng ế thổ chuyển sinh chi thuật, đem ta phụ thân sống lại. Mà phụ thân ý thức cũng là hoàn toàn tồn tại. Lúc đó hắn đem chân tướng nói cho ta biết thời điểm. Ta cũng đã triệt để tha thứ bọn họ, bởi vì bọn họ trước đây cũng là thân bất do kỷ. Nói đến đây, nạ dù tổ con mắt cũng có chút đỏ lên. Khi còn bé hắn một mực oán giận chính mình, vì sao không có ba ba mụ mụ không có ai bằng lòng nói cho hắn biết đáp án, cực kỳ quan tâm hắn, cũng chỉ có đệ tam hổ ca đại nhân, nhưng là công việc của hắn phi thường bận rộn, cũng chỉ có mỗi lần tiễn sinh hoạt phí thời điểm mới có thể qua đây quan tâm hắn. Còn lại thời điểm tối đa cũng chỉ có ở trên đường có thể thấy hắn chào hỏi mà thôi, cùng tuổi bọn nhỏ cũng không chịu cùng hắn chơi đùa. Nguyên nhân con là bởi vì cha mẹ của bọn họ nói cho không nên cùng tiểu hài tử này cùng một chỗ, vô luận là nguyên nhân gì. Mà đại nhân cũng không đãi kiến hắn, nguyên nhân hắn cũng không biết, chính là hắn vô luận đi tới cái nào địa phương, đều sẽ bị người ghét bỏ. Khi đó nạ rủ tổ, bởi vì thật sự là quá nhỏ duyên cớ, cũng không biết tử vong rốt cuộc là thứ gì. Một lần tỉnh cờ biết mình nếu là làm ác trò đùa lời nói, liền sẽ có người tới tìm hắn, dù cho đây chẳng qua là tới răn dạy chính mình mà thôi. Vừa mới bắt đầu làm ác trò đùa thời điểm, cũng vẹn vẹn chỉ là ở trên tường rào làm tô vẽ linh tinh mà thôi, cái kia đến cuối cùng từ từ biến thành một loại hình thức khác làm chuyện xấu. Sẽ không vẹn vẹn chỉ là bị kêu là ta trò đùa dai, thậm chí bởi vì nạ rủ tổ mỗi ngày đều đang làm trò đùa dai nguyên nhân, cho mọi người sinh hoạt tạo thành tương đối lớn bất tiện. Thậm chí đối với một vài hài tử sinh hoạt đều sinh ra ảnh hưởng cực lớn, cha mẹ của bọn họ đương nhiên không muốn, thậm chí đem kiện cáo đến rồi đệ tam hổ cả nơi đó. Nhưng là đệ tam hổ cả lại không có gì cả nói cho nạ rủ tổ, chỉ là mỗi lần xuất hiện tình huống như vậy sau đó, hắn sẽ đi nạ rủ tổ trong nhà, nhiều bồi bồi nạ rủ tổ. Những thứ khác thậm chí đệ tam hổ cả cũng không biết nên làm những gì, mà các gia trưởng cũng xem nạ rủ tổ, thật sự là đặc biệt tiểu nhân duyên cớ, cũng không có tâm tư cùng hắn tiếp tục na ho xuống phía dưới. Hơn nữa hồ cả đại nhân lên tiếng, đi qua cũng liền đi qua. Nhưng là đây đối với nạ rủ tổ mà nói cũng không đồng dạng, đại nhân môn cũng không truy cứu, cũng liền ý nghĩa hắn mỗi ngày vẫn là chỉ có thể một người vượt qua. Coi như là đồ đạc của mình bị cướp, muốn hoàn thủ thời điểm, một đám con nít vây quanh hắn đánh, hắn cũng chỉ có một người đi tận lực phản kháng. Đến cuối cùng nếu là có người khác dám khi dễ hắn nói, thậm chí liều mạng cũng phải đem những hài tử kia nhiều đánh một đấm. Đến cuối cùng thậm chí ngay cả bọn nhỏ đều chẳng muốn để ý đến hắn, nhìn thấy hắn chính là một trận đánh tơi bời, miễn là không chân chính đem nạ rủ tổ đả thương, những hài tử kia liền căn bản không sợ hãi. Nhưng là đối diện với mấy cái này, nạ rủ tổ ở một lần chịu đòn bên trong, từ từ trở nên càng mạnh, cũng biến thành càng thêm liều mạng, những hài tử kia đến cuối cùng cũng không dám tiếp tục khiêu khích nạ rủ tổ. Những cái này thường thường khi dễ nạ rủ tổ hài tử, cuối cùng chỉ có thể vòng quanh nạ rủ tổ đi, đang ở trong hoàn cảnh như vậy, nạ rủ tổ mỗi ngày càng lớn lên riêng. Cũng từ từ đã hiểu một sự tình, cũng biết mình làm ác trò đùa không thế nào tốt, cho nên trở nên thu liễm một điểm. Nhưng là nạ rủ tổ sẽ lấy loại này sao thật tốt phương thức khứ thủ được quan tâm, thẳng đến hắn gặp phải ý rủ cả lao sư thời điểm, hắn mới đưa loại tâm tính này chuyển biến qua đây. Nạ rủ tổ cũng không biết vì sao, mỗi lần hồi ức đến phụ mẫu của chính mình thời điểm đều sẽ có hết sức lớn hận ý, không biết vì sao bọn họ tại chính mình nhỏ như vậy thời điểm rồi rời đi hắn. Nhưng là khi nạ rủ tổ phụ thân nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ nói cho hắn biết chân tướng thời điểm, hắn ở cũng không đi hoán cha mẹ. Hắn lúc này cũng lấy được thôn dân nhận đồng, các thôn dân tha ý độ đối với y hắn cũng không phải chỉ dừng lại ở tiểu thời điểm. Gặp phải hắn cũng sẽ rất nhiệt tình chào hỏi hắn. Lại nói tiếp cũng không có sai, hắn đích xác hẳn là đem đoán hận thêm tại tạo thành hắn khi còn bé trải qua những thôn dân kia bên trên. Nhưng là vừa nghĩ tới đã từng phụ thân còn có mẫu thân, coi như là hy sinh sinh mệnh cũng muốn đem chính mình bảo toàn xuống tới, cũng muốn đem thôn dân bảo vệ được.